Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Ninh thở dài, nàng cảm thấy sau chuyện này Nhạc Giao Giao và Tần Trạch sẽ náo loạn một hồi. Nghĩ, nàng liền kêu Tiểu Bạch gửi hết số ảnh còn lại cho Tần Trạch. Đương nhiên con hàng hệ thống sẽ giúp nàng gửi, và chuyện Tần Trạch có thể tra ra hệ thống IP là chuyện không thể. Tiếp đó, Nguyệt Ninh liền nói với hệ thống, Tiểu Bạch, em gửi tiếp một cái quảng cáo mua bán ảnh chụp cho Tần Trạch đi. Nội dung vẫn là mua bán một số ảnh, video gợi cảm. Nguyệt Ninh đột nhiên nói, phải rồi, em chèn thêm cái video nhé, nhớ làm mờ mặt Nhạc Giao Giao một chút. Dù sao hiện tại Nhạc Giao Giao và Tần Trạch cũng đang có chút khúc mắc, vì thế nhân cơ hội lần này mà làm lớn chuyện, à không, là thúc đẩy tình tiết mới đúng. Nguyệt Ninh vừa nghĩ, vừa tự hỏi. Nàng không biết sau khi Tần Trạch nhìn thấy được những thứ này, kèm theo chuyện ảnh nút tại khách sạn thì sẽ làm gì tiếp theo. Trong khi Nguyệt Ninh đang mãi mê suy nghĩ thì con hàng hệ thống đang rất chăm chỉ làm việc. Và bởi vì nó đã quá quen thuộc với chuyện này, vì thế không lâu sau đó liền sắp xếp xong. Bên kia, Tần Trạch vẫn đang làm việc. Từ khi cùng Nhạc Giao Giao cãi vã, tâm trạng của hắn cũng dần trở nên không tốt. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần làm lại từ đầu thì kết quả sẽ thay đổi, thế nhưng hắn đã nhầm. Hắn không ngờ rằng cho dù bản thân có cố gắng bù đắp như thế nào đi nữa, thì kết quả vẫn là như vậy. Chuyện lần này hắn không phải người có lỗi, mà là Nhạc Giao Giao. Tần Trạch không thể tin rằng bản thân đã bị cắm một chiếc sừng thật to mà không hề hay biết, và có lẽ sự trùng hợp lần đó của hắn và Nhạc Giao Giao tại khách sạn kia đều là do nàng ta sắp đặt. Tần Trạch càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khó chịu, dường như lồng ngực của hắn đang bị ai đó đè ép. Trong lúc vừa miên man suy nghĩ vừa trả lời tin nhắn từ Gmail thì một lần nữa Tần Trạch nhận được một cái quảng cáo với nội dung vô cùng quen thuộc, đến mức khiến hắn phải đen mặt lại. Bởi vì khung ảnh hiển thị hình ảnh của Nhạc Giao Giao rất rõ, vì thế cho dù hắn không muốn nhìn thì cũng phải nhìn. Vẫn là cái trang web buôn bán ảnh kia, vẫn là cái bóng dáng quen thuộc. Nhưng có điều lần này, những tấm ảnh kia khiến hắn vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận. Tần Trạch gương mặt lúc xanh lúc xám, hắn lập tức cầm điện thoại mà gọi thẳng cho Nguyệt Ninh. Tần Trạch bắt đầu rít lên từng chữ, hắn ra vẻ bá đạo tổng tài mà yêu cầu Nguyệt Ninh phải gỡ ảnh xuống. Nếu không hắn sẽ khiến web nàng sập, sau đó đến cái mạng cũng không còn. Nói chung, muốn có bao nhiêu hung hăng liền có bấy nhiêu hung hăng, muốn có bao nhiêu bá đạo liền có bao nhiêu bá đạo. Dường như cả thế giới đều phải nghe theo hắn, nếu không thì sẽ ăn trái đắng. Tiếp đó, bởi vì Nguyệt Ninh liên tục cùng hắn đôi co, vì thế cuối cùng Tần Trạch phải cắn răng mà mua những tấm ảnh kia của Nhạc Giao Giao với giá 500 vạn. Vốn dĩ tấm ảnh kia nàng bán 5 vạn, thế nhưng vì tổng tài bá đạo kia quá dư tiền, vì thế liền vung 500 vạn với điều kiện là phải lập tức gỡ tấm ảnh kia xuống. Nguyệt Ninh nhếch môi một cái, liền nhận lấy tiền. Dù sao thì ai lại đi chê nhiều tiền. Sau khi nhận tiền xong, Nguyệt Ninh liền gỡ ảnh xuống, sau đó gửi cho Tần Trạch. Nguyệt Ninh cũng khá hiểu lý do tại sao khuôn mặt Tần Trạch lúc xanh lúc sáng, bởi vì nàng cũng thật ba chấm khi nhìn thấy bức ảnh này lần đầu tiên. Thử nghĩ xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ nhân không quần áo nằm trên giường, hai chân tách ra hình chữ M, camera đặt ở dưới chân và chụp về phía trước. Nguyệt Ninh cũng thật sự không hề muốn nhớ đến, thế nhưng khi đó gương mặt nàng ta ửng hồng, trông rất thỏa mãn. Có lẽ vì lý do đó, cho nên nàng cũng trả tiền công cho nàng ta gấp đôi, hơn nữa bởi vì hình ảnh kia quá đau mắt khiến nàng không thể quên nổi. Lúc ấy nàng cũng thật sự không ngờ rằng Nhạc Giao Giao lại dám chụp như vậy, sau đó còn đem bán qua trang web của nàng. Nàng vẫn không hiểu rằng vì sao Nhạc Giao Giao lại có thể tin tưởng một cái trang web đen, sau đó còn giao dịch bán ảnh. Hơn nữa, Nhạc Giao Giao còn nghĩ rằng web này sẽ tự động che mặt giúp nàng ta ha ha. Dựa vào đâu mà nàng ta lại có thể tin người như vậy a? Nguyệt Ninh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có cách giải thích nào phù hợp, vì thế nàng liền từ bỏ. Dù sao thì Nhạc Giao Giao cắn câu là chuyện tốt, nàng chỉ cần như vậy là đủ. Thật ra nàng chỉ có một chút thắc mắc rằng, Nhạc Giao Giao ngốc như vậy vì sao lại có thể làm nữ chính? Nàng ta thật ra không hề ngốc vào những chuyện khác, ví như chuyện hãm hại Nhạc Linh Nhi, dùng 7.749 cách trốn sang nước ngoài, đổ lỗi cho người khác kể cả mẹ ruột. Nguyệt Ninh, cách chương.